Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 459, sát lục hành động 20. Tử sắc vũ khí tại bến tàu bên ngoài khoảng không bên trên tứ tán tràn ngập. Có thể nhìn thấy từng cái tín ngưỡng giả che miệng ba. Thống khổ ôm đầu, nói chuyện trong miệng không ngừng phun ra màu trắng bọt. Đằng Vân Phi đã trước một bước lui vào đến bến tàu bên trong. Tình huống bên ngoài lúc này cực kỳ phức tạp. Theo Hải Trung đột nhiên phát động tập kích, Đằng Vân Phi nhìn thấy hai cái gia hỏa giá hai môn hắc sắc cự hình hỏa tiễn. Hai phát đạn hỏa tiễn bay lên nổ tung về sau, liền xuất hiện loại này tử sắc vũ khí. Hẳn là ma pháp loại, chẳng những không phải độc hệ ma pháp, là tinh thần hệ, đây là khó giải quyết nhất. Coi như có được ma pháp kháng tính, chống cự năng lực cơ hồ là không. Một chút còn sót lại xuống tới tín ngưỡng giả rất nhanh đi đến bến tàu bên trái. Trên đường lớn, dựa vào đại lượng xe cộ đến tiến hành phòng ngự, không ngừng hướng bờ biển nổ súng. Lúc này đã có thể nhìn thấy bên ngoài 6 cái nô lệ bóng dáng. Bọn họ rất nhanh liền đem những cái kia chúng chiêu sở hữu tín ngưỡng giả toàn bộ thanh lý mất. Bên trong hai cái làm theo trực tiếp qua hấp dẫn tín ngưỡng giả hỏa lực. Bọn họ trang bị tại gặp được viên đạn sau đều rõ ràng hiển hiện ra đến. Đằng Vân Phi chưa bao giờ gặp qua những này trang bị. Nhưng có thể khẳng định là, những này trang bị là đặc thù trang bị. Tại bến tàu bên trong một khối cự thạch chỗ, Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét tình huống bên ngoài. Bến tàu bên trong có thể năng vô hạn công hội hai người. Khối thịt cùng phó hội trưởng kích thích tố bạo phát đều tại. Người khác ở bên ngoài phòng ngự. Trận này chiến đấu cực kỳ gian nan. Đã có thể rõ ràng nhìn thấy địch nhân năng lực. Cũng không có hoàn toàn theo rai khác biệt vũ khí. Mà chính là bản thân thực lực liền vô cùng cường đại. Tăng thêm đặc thù vũ khí trang bị bọn họ càng thêm làm cho người cảm giác được tuyệt vọng. Những cái kia ra hỏa động tác. Đơn giản lệnh người tuyệt vọng. Ở một bên khối thịt nói, một thanh nắm một khối thạch đầu, kích thích tố bạo phát sắc mặt trắng bệch chằm chằm trước mắt ra hỏa. Thấy tại bọn họ cho bên trái hỏa lực áp chế tạm thời ẩn tang. Đằng Vân Phi mắt sáng như đuốc chằm chằm nơi xa đang dần dần tiêu tán tử sắc vũ khí. Đại khái 50 người tới đã tử vong, 3 người vẫn còn tiếp tục quan sát. Kích thích tố bạo phát đã xuất ra một thanh súng bắn tỉa đến. Nhắm ngay bên ngoài, khối thịt làm theo xuất ra một chỉ bazooka đến. Kháng ở đầu vai tiến lên Đằng Vân Phi còn tại suy tư đối sách. Một khi nơi này tín ngưỡng giả toàn diệt lời nói, tình huống hội không bình thường không ổn. Thật vất vả bắt được con mồi hội đào tẩu. Thời gian dài làm chuẩn bị hội thất bại trong gang tấc. Nhưng bây giờ nhất định phải vững vàng. Hắn móc ra một điếu thuốc nhóm lửa sau tiếp tục xem chừng. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi đứng dậy hướng về sau càng mở lập tức song thủ phân biệt nắm chặt khối thịt. Cùng kích thích tố bạo phát gáy cổ áo. Đem đôi người nhanh chóng hướng về sau nói. A, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kích thích tố bạo phát hai chân cho hai đầu hắc sắc rắn cắn ở được. Trong nháy mắt liền phảng phất cho bị bỏng qua. Biến thành hắc sắc, tiếp theo biến thành cho tàn màu sắc. Một chút xíu toái hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Kích thích tố bạo phát thống khổ nghẹn ngào. Khối thịt khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Lập tức liền nhìn thấy bọn họ trước mặt nửa ngồi một cái khăn che mặt. Ai đi quốc vương ra hỏa. Nhãn thần băng lãnh chằm chằm bọn họ. Người cái này hỗn đản. Đi chết. Oanh một tiếng. Một quả tiểu hình đạn hỏa tiễn hướng quốc vương bay qua. Nhưng ở lúc sắp đến gần quốc vương trong nháy mắt, một đầu hắc sắc xà chiền quấn ở được đạn hỏa tiễn. Trong nháy mắt này đạn hỏa tiễn cũng biến thành như là kích thích tố bạo phát hai chân. Hóa thành hắc sắc mảnh vụn biến mất không thấy gì nữa. Đằng Vân Phi chảnh tâm tình kích động như khối thịt. Lúc này kích thích tố bạo phát giơ hai tay. Không nên động, Đằng Vân Phi hô, nhưng mà kích thích tố bạo phát đã cho nhất thương nổ đầu. Một cái phát ra hắc sắc khí tức súng lục ổ quay trong tay quốc vương. Hết lần này tới lần khác khói xanh phiêu tán. Khối thịt phẫn nộ giống to sông đi lên. Phanh một tiếng. Phát thứ hai, súng lục ổ quay viên đạn xuyên thấu khối thịt đầu. Hắn to lớn thân thể đổ xuống bên trên. Quốc vương đứng dậy, lạnh lùng chằm chằm Đằng Vân Phi. Người đầu rất tốt. Quốc vương thanh âm rét lạnh nói. Thu hồi súng lục ổ quay. Một xấu hổ sắc mặt quang mang sáng. Nhìn ngươi đã biết rõ. Đây là phản kích chuyển luân kỹ năng. Tới chơi chơi đùa đi vi tiếu quái vật. Làm thấp đoạn trong tổ hiện tại mạnh nhất tín ngưỡng giả. Đang khi nói chuyện Đằng Vân Phi hướng về sau nhảy. Trong nháy mắt dẫm đạp tại không trung. Sau đó phảng phất tại lên thang lầu đồng dạng hướng trung gian phế thuyền di động qua. Rất nhanh liền đứng tại thuyền đỉnh địa phương. Quốc vương hơi kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Thì ra là thế. Quả nhiên là mạnh nhất. Đơn giản như vậy liền nắm giữ ý niệm nghĩ thái vũ khí dụng pháp. Không tệ. Quốc vương nhảy. Trong nháy mắt hắn liền lơ lửng ở không trung. Phảng phất dưới thân có một đầu lắc lư thuyền. Tại không trung lưu động. Nhanh chóng chở hắn rơi vào vứt bỏ thuyền máy thuyền trên đỉnh. Đôi người đều tại quan sát lẫn nhau đối phương nhất cử nhất động. Đằng Vân Phi rất rõ ràng. Lúc này nhất cử nhất động đều có thể quyết định thắng bại. Đối phương nhìn cũng nắm giữ nghĩ thái ý niệm vũ khí. Những hắc sắc đó rán. Phải cùng chính mình Thủy Long là một dạng. Mang theo ẩn thân hiệu quả. Chỉ là ma pháp tính chất khác biệt mà Thủy Long công kích mang theo ma năng tốc độ là thủy hệ ma. Pháp. Mà đối phương rắn mang theo hẳn là hắc ám hệ ma pháp. Tình huống tương đương không ổn. Trong tay đối phương còn có một thanh súng lục ổ quay. Kỹ năng không biết là tiếp tục hình hay là phát động hình. Về điểm này Đằng Vân Phi có chút không chắc. Làm sao? Đang suy nghĩ ta viễn trình vũ khí là cái gì loại hình kỹ năng sao? Ta có thể chuẩn xác nói cho ngươi. Kỹ năng đã kết thúc. Tiếp tục 1 phút đồng hồ mà 7 ngày thời gian câu đao. Đây là vũ khí tại cận chiến bên trong rất hữu dụng. Một bắt đầu ngươi thấy này ra hỏa sau khi chết không có công kích. Là rất thông minh cách làm. Bởi vì một khi có một chút điểm ý đồ công kích. Thanh thương này liền sẽ tự động nhắm chuẩn đầu. Bắn ra viên đạn. Đằng Vân Phi nửa tin nửa ngờ hơi hơi khom người xuống. Đối diện ra hỏa rất mạnh. Đối với nghĩ thái vũ khí sử dụng cũng là rất thành thạo. Mà không biết đối phương có được cái dạng gì trang bị. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi cảm giác được hai bên trái phải sắc mặt khối. Hắn lập tức ý niệm nhất động. Hai đầu thủy lam sắc long đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên xuất hiện hai đầu hắc sắc rắn. Cùng hai đầu long trong nháy mắt chật đánh nhau. Mà đối diện quốc vương cũng hướng Đằng Vân Phi xông lại. Đôi người cơ hồ là giống nhau tư thế đụng vào nhau một sát na. Thứ ba đầu rồng cùng rắn khoanh ở cùng một chỗ. Đằng Vân Phi nhanh chóng một cái tay đặt tại quốc vương đầu vai. Một chân đã quét về phía quốc vương chân. Hồ một tiếng. Đằng Vân Phi quét sạch sẽ. Đối diện quốc vương đã hướng về sau thối lui. Đằng Vân Phi rút tay lại. Một con rắn trong nháy mắt nhảy lên. Ý niệm nhất động. Lập tức một đầu thủy lam sắc long xuất hiện kẹp chặt cổ rắn tiểu tử. Đằng Vân Phi hướng không trung nhảy. Đột nhiên dẫm ở cái gì? Hướng về phía trước nhanh chóng càng ra ngoài. Quốc vương không nghĩ tới đối phương tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hắn nâng một cái tay đã làm ra bóp cò súng trạng thái. Đằng Vân Phi tại không trung đã nghiêng người tiểu tử tránh ra. Phanh một tiếng súng vang. Đằng Vân Phi tại né tránh bên trong viên đạn trong nháy mắt. Một đầu thủy long từ phía sau gần quốc vương. Soạt một tiếng, quốc vương hướng khía cạnh lật lăn ra ngoài. Tam điều hắc sắc rắn đánh úp về phía Đằng Vân Phi. Lập tức hai đầu long liền hình thành phòng thủ. Hoàn toàn cuốn lấy tam điều rắn tiến công. Đằng Vân Phi thấp người tiểu tử theo long xả phía dưới chạy nhanh qua. Đã gần quốc vương. Một đầu thủy long theo thuyền đẩy xuống trên nhảy lên ra đến. Quốc vương lăn lộn thân thể. Lập tức ý niệm nhất động hoán đổi ra súng lục ổ quay. Nhưng mà bên trên lần nữa hoán đổi vũ khí. Tam điều rắn xuất hiện lần nữa tại không trung. Hô hô vài tiếng. Đằng Vân Phi chuẩn xác vô cùng tránh khai quốc vương công kích. Nhưng người tiểu tử phi thân đập ra qua. Phanh một tiếng. Súng lục ổ quay viên đạn vang lên lần nữa. Đằng Vân Phi tránh thoát nhất kích sau lập tức đứng dậy. Trực tiếp phi thân nhảy đi xuống. Bang bang âm thanh rung động. Cứng rắn thuyền đỉnh cho tam điều rắn trực tiếp đè ép lõm xuống dưới nhất đại khối. Đằng Vân Phi thở ra một hơi thật dài. Sau đó đốt một điếu thuốc. Mãnh liệt hít một hơi. Hắn trái tim còn tại phanh phanh nhảy lên. Đối phương vũ khí ưu thế rất rõ ràng. Mà hoán đổi tốc độ so với chính mình nhanh hơn. Cái này khiến hắn có chút bất khả tư nghị. Chính mình chỉ có một thanh dao găm chí người chết. Một cái duy nhất kỹ năng chính là sách nát. Tinh thần công kích ma pháp còn tại thời gian câu đao bên trong. Vô pháp sử dụng, mà cần giết chết nhân số cũng không đủ. Người quả nhiên rất mạnh a. Vì tiếu quái vật, cũng vậy, Đằng Vân Phi nói. Đối phương cũng không có công tới. Ta lần này tới trừ hiệp trợ này ra hỏa bên ngoài. Lớn nhất trọng yếu chính là mang hội trưởng lời nói đến. Quái vật, nếu như vậy ngươi còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói. Ngươi hết thảy sẽ cho hoàn toàn nghiền nát rớt. Đằng Vân Phi khẽ cười. Sau đó lắc đầu, có thể xưng vương người. Chỉ có một cái. Cái này để ý đến ngươi nên minh bạch. Một tiếng ầm vang. Đằng Vân Phi nhào vào bên trên về sau. Liên tục lăn lộn mấy lần. Từng đầu hắc sắc rắn trực tiếp theo trên vách tường bay ra đến. Lập tức Đằng Vân Phi chu vi liền xuất hiện ba xuyên trong suốt khí lưu. Hắn bắt đầu hướng bong thuyền chạy qua. Sở dĩ lựa chọn chiếc thuyền này thứ nhất là tầm mắt chật hẹp. Thứ hai là hình nhẹ nhàng. Bên ngoài không ít địa phương trồng chất tạp vật. Loạn thạch, đánh nhau chỉ cần không cẩn thận dẫm lên một cái hòn đá nhỏ đều có thể chí mạng. Rất thông minh cách làm. Quái vật, lúc này bong tàu khoảng không. Quốc vương phảng phất từ trên thang lầu đi xuống. Chậm rãi lăng không đi xuống. Đọc xong thủ, nhãn thần sắc bén chằm chằm Đằng Vân Phi. Người nghĩ thái ý niệm vũ khí thao túng chỉ có thể miễn cưỡng tính toán đạt tiêu chuẩn. Để cho ta tới nói cho ngươi ý niệm nghĩ thái vũ khí tránh thức dụng pháp đi. Đằng Vân Phi lộ ra một cái đắng chát nụ cười. Lúc này ở bến tàu bên ngoài. Cao Tài Sinh Tịnh yên lặng nhìn xem xét, bên người chính mình công hội người còn có 11 người. Hắn chính là xe ủi đất công hội cùng khối thịt công hội. Còn có 14 liền một bộ phận tín ngưỡng giả, đã không đến 50 người. Tiếng súng vẫn còn tiếp tục, địch nhân không biết ở nơi nào, nhưng chỉ có thể không ngừng bắn phá. Dù sao địch nhân thực lực quá mức mạnh mẽ, đều cẩn thận một chút. Đối phương nên không có loại kia đại quy mô vũ khí kỹ năng. Cao Tài Sinh nói. Bên người thuần sắc hì hì cười. Sợ cái gì? Có ta đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.